nên đi làm thì đi làm, nên dạo phố thì dạo phố, khí sắc vô cùng tốt. Giang Đông thì không bình tĩnh như vậy. Lúc trước chỉ thỉnh thoảng hút thuốc, còn bây giờ gần như không rời tay. Cả người lúc nào cũng bao phủ trong bầu không khí sa sút tinh thần. Lúc Giang Nam tới thăm anh, nhìn thấy chính là khuôn mặt như vậy. Anh bị đá à? Cậu ta còn chưa kịp suy nghĩ thì đã hét lên. Giang Đông liếc cậu ta một cái, suýt chút nữa đã đá văng cậu ta ra ngoài. Nói đi, có chuyện gì? Ông nội kêu em gọi anh và chị dâu về ăn cơm. Nhưng mà xem ra hai người này chưa đến mấy ngày đã chia tay. Quả nhiên phù hợp với phong cách sống độc thân của ông anh nhà mình. Giang Đông bóp tắt tàn thuốc, ở trên gạt tàn gõ gõ hai cái. Nói sao đi? Ban đầu là anh chỉ muốn tìm một người ứng phó với ông nội. Hiện tại xem ra anh đã vượt rào rồi. Anh ghét những chuyện không thể khống chế, càng chán ghét bản thân không thể khống chế chính mình. Giang Nam hơi giật mình nhìn anh, nửa ngày cũng chưa nói thêm được lời nào. Nếu cậu ta nhìn không lầm, hình như tay anh đang phát run. Giang Nam nuốt nước bọt, còn chưa kịp nói gì đã nghe chuông cửa đột nhiên vang lên. Giang Đông thở dài đứng dậy mở cửa. Ai vậy? Xin lỗi, tôi ở đối diện nhà anh. Tôi muốn hỏi... Ninh Yên Nhiên còn chưa nói hết, cánh cửa chống trộm thật dày mở ra, một gương mặt vô cùng xinh đẹp trai xuất hiện trước mắt cô. Ninh Yên Nhiên nháy mắt cứng đờ. Giang Đông ánh mắt sâu thẳm, giống như tham lam khắc họa đường cong trên khuôn mặt cô. Nhưng ngay vào lúc cô nhìn tới, anh lại lập tức thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh. Có việc gì sao? Ninh Yên Nhiên giọng nói khô khốc. Anh có nhìn thấy một con mèo, cao từng này, lớn từng này, lông màu trắng, một lỗ tai có màu xám, là giống mèo Dragon, có đôi mắt màu lam, anh có gặp không? Giang Đông lắc đầu. Mèo cô bị lạc à? Ninh Yên Nhiên cọ cọ mũi chân trên mặt đất, cắn môi gật đầu. Tôi vừa mới tan ca về nhà, tìm hết một vòng cũng không thấy, nên muốn sang nhà hàng xóm hỏi một chút. Nhà bên cạnh nó không thấy, nên tôi đến hỏi anh, hỏi thử xem. Kết quả không ngờ được, ở đối diện nhà cô lại là anh. Đấy, loại chuyện môn đăng hộ đối tốt như vậy đều dính tới anh. Vậy mà anh còn cố tình nhìn cô không vừa mắt. Độc thân cả đời cũng đáng. Giang Đông nhìn cô từ trên xuống dưới, càng nhìn sắc mặt càng khó coi. Cô ăn mặc như vậy đi gõ cửa? Một bộ váy ngủ in hoa hở nửa vai. Đây là kiểu muốn khiêu chiến giới hạn đạo đức cuối cùng của đàn ông xa lạ sao? Tốt lắm. Anh chính là người đàn ông xa lạ cảm thấy đã nhận được lời khiêu chiến đấy. Ninh Yên Nhiên nhanh chân chạy về khoác thêm áo, hai tay đều bỏ vào túi, thề nhất định không cho người đàn ông này xa lạ chiếm được một chút tiện nghi nào. Giang Đông trực tiếp dẫn cô đi một vòng, đặc biệt là mấy chỗ khuất trong góc không nhìn thấy, nhưng cũng không tìm được bóng dáng của con mèo đâu cả. Mèo của cô tên là gì? Hạ Hạ, Ninh Hạ Hạ, cùng họ với tôi. Giang Đông gật đầu, bỏ qua ánh mắt vô cùng phức tạp của bạn học Giang Nam, gọi to cái tên Hạ Hạ. Thật ra cái tên Giang Hạ Hạ cũng rất hay. Anh yên lặng nghĩ, sau đó nhìn Yên Nhiên phát hiện trên ban công tàn thuốc mặt đầy mặt đất. Tim Giang Đông nhảy lên một cái, nhưng cô không nói gì. Mặt không đổi sắc bước qua. Anh cũng không thể nói rõ đến cùng là mình thất vọng nhiều hơn hay là thả lỏng nhiều hơn. Hạ Hạ không có ở nhà anh. Xin lỗi đã quấy rầy. Tôi xuống dưới tìm một chút. Giang Đông vừa lấy áo khoác cùng cô xuống lầu. Tôi đi cùng cô. Chưa tới 10 phút, phòng khách náo nhiệt lúc nãy chỉ còn lại một mình Giang Nam. Mình nhất định là gặp ảo giác rồi. Cậu ta sờ sờ mặt mình, không hiểu sao lại có cảm giác mình là cậu độc thân bị vứt bỏ thê thảm. Lúc tìm được Hạ Hạ, con mèo nhỏ trắng muốt đang ở trên đường run cầm cập. Một con mèo hoang lông vàng ở trước mắt, le lưỡi liếm láp, vừa nhìn ghê tởm muốn chết. Giang Đông sải bước đi qua, nhanh tay ôm lấy nhóc mèo đáng thương từ dưới đất, xoa xoa lỗ tai nhỏ yếu ớt. Lớn lên thật giống chủ nhân. Anh khẽ cười một tiếng, động tác ôm mèo từ không lưu loát đến thành thục, thậm chí có chút không muốn buông tay trả lại cho cô. Ninh Yên Nhiên gãi gãi cằm của cô, cười nói, Hạ Hạ đáng yêu hơn tôi nhiều, phải không tiểu khả ái? Trong bóng đêm, Giang Đông mặc kệ chính mình nhìn cô nhiều hơn một chút, âm thanh trầm thấp tiếp theo tan vào trong gió. Anh nói, cô cũng rất đáng yêu. Cô mới thật xứng với danh hiệu tiên nữ mèo. Sáng sớm hôm sau, Giang Đông lái xe, còn chưa tới cục cảnh sát liền nhận được một cuộc điện thoại. Giang đội trưởng, có một cô gái nhỏ tìm anh, đặc biệt xinh đẹp, em mau đến đi. Cái gì mà cô gái nhỏ với không nhỏ? Nói vào trọng điểm, tự quản tốt đôi mắt của mình đi. Giang Đông không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Thật mà, bên kia nhỏ giọng nói thầm. Nó là biết người anh đang tìm Ninh Nguyệt, Ninh tiểu thư. Vừa nghe cái tên này, Giang Đông thiếu chút nữa dẫm thật mạnh xuống chân phanh. Từ lúc ngắt điện thoại cho đến khi Giang Đông tới cục cảnh sát hình sự chưa đầy 10 phút, Tiểu Trương ngạc nhiên nhìn anh. Đội trưởng, anh vào đèn đỏ đấy à? Lái phi cậu cũng không nhanh như vậy nha. Giang Đông không để ý tới, trừng mắt nhìn cậu ta, rút chìa khóa rồi đi vào trong. Người đâu? Trên lầu 2. Giang đội trưởng đi nhanh lên lầu, ở ngay cầu thang gặp được Lão Tử. Lão Tử vẻ mặt ngạc nhiên. Giang đội trưởng, tối qua cậu đi ăn trộm sao? Quầng thâm mắt thật to, giống như treo hai cái bóng đèn vậy. Giang Đông bị chọc nghẹn, tức giận, vỗ cái ót anh ta một cái. Đồng nghiệp thế này là không được, cả đám ai cũng muốn làm cho anh mất mặt. Người đâu? Anh đẩy cửa văn phòng, đến cái bóng còn chưa nhìn thấy, đã quay đầu lại hỏi. Chú Giang ơi, con ở đây này. Một âm thanh yếu ớt vang lên sau lưng anh. Giang Đông quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô bé 13-14 tuổi đứng ở sau cửa. Đen đen gầy gầy, đôi mắt rất sáng, quả thật là cô gái nhỏ. Nhưng mà đây chính là cô gái nhỏ đặc biệt xinh đẹp, trong miệng Tiểu Trương sao? Lần đầu tiên anh ý thức được tại sao Ninh Yên Nhiên cho rằng thẩm mỹ của anh có vấn đề. Nguyên nhân quả nhiên là thẩm mỹ giữa người và người cơ bản là không giống nhau. Trong khái niệm của anh, xinh đẹp phải tương đồng với đôi mắt và màu da. Nếu muốn nói đặc biệt xinh đẹp thì phải giống như Ninh Yên Nhiên vậy. Nhớ đến cái tên này, sắc mặt của Giang Đông liền trở nên khó coi. Gặp quỷ rồi. Anh không hiểu sao, tại sao mình lại luôn nhớ tới người đó như vậy. Có phải nguyên nhân là vì anh là một người đàn ông nông cạn, chỉ nhìn bề ngoài hay không? Nguyệt Nha Nhi cũng rất xinh đẹp. Trong đám trẻ suốt ngày lăn lộn bùn đất ở nông thôn, cô đẹp tựa như ánh trăng sáng trên bầu trời, treo ở đầu cành trong đêm thanh gió mát, khiến lòng người vấn vương. Giang Đông ánh mắt phức tạp, khuôn mặt của ánh trăng sáng trong trí nhớ và cô gái xinh đẹp trong giấc mơ dần dần trùng khớp lên nhau, lại dần dần tách ra. Một người trách anh thay lòng đổi dạ, một người còn trách anh ba tim một ý, giằng xé trái tim anh thành hai nửa, tan thành ngành mảnh nhỏ. Chú Giang, chú Giang. Âm thanh cô bé thật cẩn thận, bị sắc mặt đen như đáy nồi của anh dọa sợ tới mức không dám nói lời nào. Cháu tìm chú có việc gì? Anh hồi phục tinh thần, đưa người đến ngồi xuống, rót cho cô bé ly nước. Cháu vốn là đến cục cảnh sát tìm người, bọn họ lại mang cháu đến đi gặp chú. Cô bé mổ mổ cái ly nước uống giống như con chim nhỏ. Chú có thể giúp cháu tìm người sao? Cháu muốn tìm ai? Cháu muốn tìm chị Ninh Nguyệt. Cô bé lập tức đứng lên, hai mắt nhìn anh tỏa sáng. Chú có thể giúp cháu tìm được không? Cháu làm sao quen được cô ấy? Anh trầm giọng hỏi. Lúc nhỏ cháu nghèo, không được đọc sách, là chị ấy và gia đình đã luôn giúp đỡ cháu. Về sau mẹ cháu đến nhà bà nội dẫn cháu đi học, lúc này mới cắt đứt liên hệ. Lần này cháu về là muốn gặp chị ấy, nhưng mà tìm thật lâu cũng không ai biết chị đã đi đâu. Chú Giang, chú biết chị ấy sao? Chú có thể giúp cháu tìm chị ấy không? Giang Đông hít sâu một hơi, hỏi ra chuyện mình thắc mắc nãy giờ. Tại sao cô ấy là chị, còn chú lại là chú? Chú già như vậy sao? Mặt anh đầy đau khổ. Bây giờ các cô bé đều gọi như vậy sao? Hay thực sự là anh quá già rồi? Giang Đông sờ sờ cái cằm râu ria xồm xoàm của mình, lòng đầy u sầu. Nếu Nguyệt Nha Nhi trở về cũng gọi anh là chú thì phải làm sao bây giờ? Cô bé che miệng cười khanh khách. Không phải cháu muốn kêu chú, là anh Tiểu Trương đưa cháu đến đây dạy cháu như vậy. Giang Đông lúc này mới yên tâm. Nhưng mà nếu như để chú tự gọi, chú chỉ sợ mình cũng sẽ gọi như vậy. Tâm tình Giang Đông vừa mới thả xuống lại nhắc lên. Không đúng, bây giờ người trẻ tuổi thường có thật xấu, nói chuyện đều ngừng giữa chừng như vậy sao? Anh và chị Đi Nguyệt của em là cùng một vai vế, em phải gọi là anh, biết không? Cô bé kiên định lắc đầu. Không biết. Giang Đông gõ nhẹ lên cái trán của cô bé, lặp lại lần nữa. Cô bé dùng âm thanh để tất cả mọi người đều nghe thấy thật lét lớn. Không biết. Rất có khả năng số anh không được may mắn, gặp phải cái này cái kia đều không phải cái gì tốt. Chú Giang, chú thích chị Ninh Nguyệt đúng không? Cô bé dùng ánh mắt hiểu rất rõ tất cả nhìn anh, giống như đặc vụ cúi thấp đầu, hạ giọng che miệng thì thầm. Ông chú già. Giang đội trưởng thở dài, cảm thấy người trẻ bây giờ không thể chọc. Một chuyện, hai chuyện đều nhìn rõ vấn đề. Đúng. Cô bé thấu hiểu mọi việc, lộ ra vẻ mặt biết ngay mà thần bí cười.

Sức chiến đấu của con như vậy chính là số âm trong truyền thuyết sao? 3 phút sau, mối tình son sắt hơn vàng đã bị một bà phù thủy già tàn nhẫn cưỡng ép chia tay. Ninh tiểu thư đang dính trên giường bị kéo lăn xuống đất, ôm đầu, tức giận bất bình, trừng mắt với mẹ già không chút hiền từ này. Mẹ, mẹ không thương con sao? Chờ con lấy lại giọng nói hay như là hát của mình đi, mẹ sẽ miễn cưỡng thương con thêm một lần. Nhìn ánh mắt như đang nhìn người khuyết tật của người trước mặt, Ninh Yên Nhiên chán nản ngã xuống giường, là một con cá ướp muối hoàn hảo. Mẹ, con gái mẹ thất tình rồi, mẹ còn muốn con rời giường. Xin hỏi đây có là có đạo đức hay nhân tính văn vẹo à? Giây tiếp theo, Ninh Yên Nhiên bị kéo tới ngồi trước bàn ăn. Mẹ đại nhân thân yêu của cô đã chứng minh cho cô thấy, đây không chỉ là nhân tính vặn vẹo, mà còn là không có đạo đức, đặc biệt vẹn cả đôi đường. Giang Đông thất tình bị bạn tốt kéo ra ngoài uống rượu. Hai người đàn ông cao lớn ngồi ở quầy bar, một người vừa ly hôn, một người vừa thất tình. Anh em đồng cảnh ngộ hết sức thê lương. Lương Tây Châu một miếng cũng không ăn, một lời cũng không nói, chỉ liên tục rót rượu trắng. Một lát sau đã đỏ vành mắt. Cậu nói xem tôi có sai không? Giang Đông không nói một lời nào, chỉ rôm rốp xử lý đĩa đậu phộng. Tình yêu thật sự tồn tại sao? Nếu tồn tại, thật sự sẽ xảy ra với tôi sao? Giang Đông vẫn như cũ không nói lời nào, lại từng miếng xử lý đĩa thịt bò khô. Người anh em, cậu nói một câu đi. Tôi vừa mới ly hôn, tốt xấu gì cậu cũng nên an ủi tôi một chút chứ. Lương Tây Châu trơ mắt nhìn hai cái đĩa trống không, chỉ cảm thấy trái tim mình vừa mới tan vỡ thì đã rác rơi đầy đất. Người anh em, cậu bị như này cũng là xứng đáng. Giang Đông uống một ngụm rượu. Nên quan tâm vợ cậu không quan tâm, cần dạy dỗ con nhỏ cậu cũng mặc kệ. Bây giờ còn mắt một kẻ tình yêu chưa từng yêu đương như tôi tới an ủi. Cậu nói cậu như bây giờ có xứng đáng hay không? Cũng may là vợ cũ của cậu ta tính tình tốt. Nếu đổi lại là một người phụ nữ khác, có lẽ đã sớm đá cậu ta. Thậm chí cũng không cần chờ đến lúc kết hôn. Lương Tề Châu vành mắt càng hồng, nhưng lần này là do tức giận. Cậu thực sự là đang an ủi tôi sao? Cậu nhất định cứ phải nhắm ngay miệng vết thương của tôi mà đâm thêm một đao à? Quá đáng. Tôi muốn cùng cậu tuyệt giao. Giang Đông thở dài thật sâu. Nếu cậu cùng tôi tuyệt giao, sẽ thật sự trở thành kẻ cô đơn đấy. Cậu xác định muốn cùng tôi cắt đứt sao? Lương Tây Châu đau lòng, bàn tay cầm ly run rẩy một chút, làm ra vẻ tức giận mạnh mẽ quay đầu đi, ăn liền một mạch hết bàn đĩa đậu phộng. Dù sao ngoài mặt ra nội trường cũng phải giả bộ ngăn lại hành vi tự ngược của anh em tốt, thế nên Giang Đông cũng đành miễn cưỡng lấy ra bộ dáng của một người bạn tốt nên có. Thực ra cũng không có gì, cùng lắm thì cũng chỉ là ly hôn thôi phải không? Có ai mà chưa từng ly hôn qua? Có gì mà to tát chứ? Lương Tây Châu căm giận trừng mắt nhìn anh. Chính cậu chưa từng ly hôn đó. À, cũng đúng. Nghĩ như vậy thế nhưng trong nháy mắt anh chợt cảm thấy cao hứng lên, mạnh mẽ vỗ bả vai đối phương hào hứng nói. Hiện tại thủ tục đặc biệt thuận tiện, ly hôn rồi còn có thể phục hôn, cậu chỉ cần theo đuổi lại lần nữa, còn lại đều không thành vấn đề. Lương Tây Châu khiêm tốn học hỏi. Vậy làm thế nào mới có thể theo đuổi cô ấy đây? Về điểm này ra đội trưởng biết tuốt, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ phải làm thế nào. Thôi, không nói chuyện này nữa. Lương Tây Châu gãi gãi tóc. Tôi suốt ngày chỉ lo công việc, bỏ bê vợ con, bị vậy cũng đáng. Nói chuyện của cậu đi. Sao lại như bây giờ? Còn chưa tìm được người. Giang Đông nhắm mắt, ngửa đầu uống một ngụm rượu. Ừ. Lương Tây Châu buồn bực. Cậu như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, sao đột nhiên lại tự sa ngã như vậy? Tay Giang Đông run lên, suýt chút nữa làm đổ cả chén rượu ra ngoài. Bởi vì tôi ngoại tình. Lương Tây Châu nghe không rõ ràng lắm. Khoảng cách từ cậu cho đến ngoại tình chẳng phải còn có hai người bạn gái hay sao? Tôi nói là tâm lý tôi ngoại tình, cậu có hiểu không? Giang Đông gõ mạnh vào đầu tên đầu gỗ ngồi đối diện. Tôi cảm thấy tôi đang phản bội nguyên tắc của chính mình. Lương Tây Châu trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Cái gì? Cậu coi trọng cô gái nào sao? Cậu rốt cuộc từ cây cổ thụ nở hoa trở thành chày sát ra hoa sao? Cậu kích động thì kích động, có thể đừng vỗ bàn tay mình như vậy được không? Giang Đông nhìn bốn phương tám hướng xung quanh, sau đó hung hăng đạp cho cậu ta một cái. Không phải. Cậu nói trước cho tôi biết, cậu để ý con gái như là ai? Tôi có quen cô ấy không? Có ảnh chụp không? Cô ấy bao tuổi rồi? Không quen, không ảnh chụp, không biết. Đội trưởng Giang hung tợn đưa ra ba không phủ nhận, đồng thời hoài nghi sâu sắc con mắt chọn bạn của bản thân. Hơn nữa quyết định từ bỏ ý định thanh toán bữa rượu này. Hai người bọn họ lúc trước là bạn học cấp 3. Bởi vì cậu ta biết rõ mối tình đầu yêu thầm cũng không bệnh mà chết. Cũng chứng kiến quá trình anh từ thanh niên lòng đầy hy vọng đến dần dần thất vọng. Ngược lại cũng chính anh nhìn cậu ta cùng vợ. À không, là vợ trước. Đi trên con đường tình cảm gập ghềnh, hai kẻ thất bại trong tình yêu, ai cũng không thể cười nhạo ai. Đương nhiên đối mặt với ánh mắt nhiều chuyện của bạn tốt, Giang đội trưởng trong lòng tức giận, cố tình cười nhạo. Đừng quên, cậu là tên đàn ông đã từng ly hôn, không đáng một đồng. Nếu cậu còn không nỗ lực, không chừng vợ cũ của cậu cũng sẽ chạy theo người đàn ông khác đấy. 3 phút sau, Giang đội trưởng cà khịa sai đường, yên lặng mà tính tiền, cũng vì chỉ số thông minh của bản thân mà lo lắng không thôi. Anh tử lượng không tồi, càng uống càng tỉnh táo, không thể làm cho bản thân tê liệt một chút nào. Ngược lại còn làm cho chính mình vô thức đi tới dưới mà nhảy Ninh Yên Nhiên, nhìn ánh đèn ở cửa sổ phòng cô phát ngốc. Anh đứng dưới lầu cả đêm, cũng chịu gió lạnh thổi cả đêm. Chờ đến lúc anh nhớ bản thân đứng ở nơi này đã lâu, cũng đã quá 8 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc này Ninh Yên Nhiên nghiêng đầu kẹp di động, đang ngồi trước gương kẻ lông mày. Không biết bạn tốt ở đầu dây bên kia nói cái gì, tay cô trực tiếp kẻ một đường lông mày kéo xuống tận tai. Ninh Yên Nhiên a một tiếng, cảm thấy bản thân quả thực là kẻ tay tàn của giới Dương Cầm. Cậu nói cái gì? Mình giúp cậu đi xem mắt. Mình giúp cậu xem mắt á? Cô nhướng mày dựa vào khung cửa cười một tiếng, không thèm để ý. Nếu hợp ý anh chàng kia thì nên dẫn về nhà cậu hay nhà mình? Ở đầu dây bên kia, bạn thân bị những lời nói này của cô khiến cho sửng sốt, yên lặng suốt 3 giây, lúc này mới gân cổ kêu lên. Ninh Yên Nhiên, cậu ngớ đòn có phải hay không? Hả? Mình là mình muốn cậu giúp mình từ chỗ tên kia. Ngay sau đó Lâm Kiều An bắt đầu kể khổ. Mình nói cậu nghe, mẹ mình giờ rất cố chấp. Tháng trước sau khi đi dự đầy tháng của cháu bạn học, bà liền bắt đầu cân nhắc bắt mình đi xem mắt. Mẹ mình muốn bắt bằng tim. Vừa nói không đi, bà liền ồn ào nói rằng bản thân phát bệnh. Nhưng ngày mai mình thật sự không rảnh. Như vậy cậu liền giả mạo mình đi một vòng, biểu đạt rằng mình phản đối xem mắt thì ok rồi. Ninh Yên Nhiên lúc đang nhàn rỗi lại nhàm chán, cứ như vậy đồng ý nhận trọng trách này. 1 phút đồng hồ sau, cô nhận được tư liệu tỉ mỉ kỹ càng về đối tượng xem mắt từ bạn thân gửi tới. Ảnh chụp, lý lịch sơ lược, giấy chứng nhận. Hả? Còn có cả video ngắn à? Ninh Yên Nhiên cười ngã lên giường. Đây là đi phỏng vấn hay xin việc? Hay là tìm bạn gái vậy? Lâm Kiều An cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Cậu nhìn kỹ xem, vị Lương tiên sinh này là người đã từng ly hôn. Không phải mình kỳ thị những người kết hôn lần thứ hai, chủ yếu là vừa ly hôn đã chạy đi xem mắt. Không phải là lừa hôn đấy chứ? Chính là loại người lấy được liền tiền liền chạy à? Kẻ si mê phim truyền hình 8 giờ tối Lâm Tiểu Thư đã tự động tưởng tượng ra một màn mây mưa, một màn kịch lừa tài lừa sắc, bất chợt dùng mình. Không được, cậu đừng nên đi. Mình đi tìm một con trai trợ giúp thì tốt hơn. Hay là để mình mang thêm 2 vị sĩ? Ninh Yên Nhiên nói đùa. Thôi bỏ đi, chỉ là vài câu nói anh ta có thể ăn thịt mình hay sao? Lâm Kiểu An có ý muốn lòng cô nâng cao cảnh giác. Nhỡ đâu anh ta đem vợ trước bán cho nơi thâm sơn cùng cốc thì sao? Ninh Yên Nhiên cảm thấy cô bạn mình nói đặc biệt có lý, nhưng không hiểu sao lại rất muốn cười. Vì thế cô rất không nể mặt bật cười. Yên tâm, đặc công số 1 Ninh Yên Nhiên xin bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Kiểu An vẫn không yên tâm. Vậy cậu 10 phút lại nhắn cho mình một lần. Không tiện thì gửi icon cũng được. Mình muốn bảo đảm cậu an toàn. Ninh Yên Nhiên thoa thêm một chút son môi, nhìn trái lại quay phải một lượt, đảm bảo là bản thân đã đủ đoan trang. Cuối cùng lại xúc thêm một chút nước hoa. Ok, cậu yên tâm đi. 20 phút sau, Ninh Yên Nhiên cầm thêm một đóa hoa bách hợp, nhẹ nhàng bước vào nhà hàng đã hẹn trước. Lương Tây Châu say rượu còn chưa tỉnh táo, đã bị mẹ ruột đóng gói ném tới nhà hàng này, còn gửi kèm một bản thông tin chi tiết đến mức chỉ còn thiếu đúng một bức ảnh chụp. Trước khi đi, mẹ anh, mẹ Lương Tây Châu vẫn còn nói với anh rằng gặp nhất định sẽ có bất ngờ. Lương Tây Châu còn chưa kịp phản ứng lại, trên đầu đã bị cắm thêm một đóa hoa. Đây không phải là bất ngờ hay sao? Ninh Yên Nhiên dùng ánh mắt không nể nang, ai học được từ Giang đội trưởng đánh giá Lương Tây Châu một vòng từ trên xuống dưới. Loại ánh mắt này thực sự có sức thát thương lớn, tựa như máy quét hình sự. Thông thường sẽ khiến cho người đối diện không thể chịu đựng quá 3 giây, ngoan ngoãn lộ nguyên hình. Anh họ Lương, tớ xem mắt phải không? Cô hỏi thẳng vào vấn đề. Lương Tây Châu vẻ mặt mờ mịt nhìn cô. Hả, phải không? Ninh Yên Nhiên nhìn Hoa Bách Hợp trước mặt anh ta. Để tránh xảy ra tình huống giờ khóc giờ cười như lần trước, cô chỉ có thể cẩn thận lấy di động mở ra sơ yếu lý lịch, gằn giọng đọc từng chữ. Lương Tây Châu, nam, 31 tuổi, cao 1m87, 72kg, tình trạng hôn nhân, ly dị. Là anh phải không? Giọng nói của cô có vẻ không xác định. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy người này cùng người trong lý lịch tương đối giống nhau. Từ sau sự kiện lần trước, Ninh Tiểu Thư vẫn cảm thấy nghi ngờ hai mắt cùng chỉ số thông minh của bản thân. Hai chữ ly dị như một nhát dao đau đớn đâm sâu vào tâm hồn yếu đuối của Lương Tiên Sinh. Anh bực bội kéo cả vạt, mặt đỏ bừng, động tác thô bạo. Ninh Yên Nhiên vội vàng ngăn lại hành động của anh ta. Vừa nhìn liền cảm thấy anh ta giống như đang xấu hổ và giận dữ tới cực điểm, chuẩn bị thắt cổ tại chỗ cho cô xem. Vị Lương Tiên Sinh không biết có phải là hàng ao không hay không này. Anh không cần kích động. Tôi nói anh nghe, cuộc sống vốn dĩ là một vở kịch. Bởi vì có duyên nên mới gặp nhau, cùng nhau đi đến già cũng chẳng hề dễ dàng. Vì thế chúng ta nên... Không rõ thân phận, Lương Tiên Sinh bị phẫn cắt ngang cô đang không ngừng giảng giải. Tôi không tức giận, tôi là đang đau lòng, đặc biệt đau lòng. Kết quả cô nàng đối tượng xem mắt từ trên trời rơi xuống này còn lấy việc ly dị tới công kích anh. Ồ, anh không tức giận thì tốt rồi. Ninh Yên Nhiên trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy bản thân thật may mắn không bị cái tên đàn ông này ăn vạ một lần. Cô cũng tới xem mắt phải không? Lương Tây Châu giành quyền nói chuyện trước, miễn cho cô nàng đối diện lại nói nhiều thêm một câu. Nếu như đúng là Lương Tiên Sinh đã nói, vậy tôi đúng là tới để xem mắt. Lương Tây Châu cúi đầu, dùng tốc độ gió bão để đọc lý lịch sơ lược của đối tượng xem mắt lần này. Tôi nói này, Lâm Tiểu Thư điều kiện cực kỳ tốt, không cần phải cùng tôi xem mắt đâu. Ninh Yên Nhiên mắt sáng lên, hận không thể tặng anh chàng đối diện một tràng vỗ tay. Người này thực sự tự mình hiểu lấy bản thân, không cần cô phải mở miệng nhắc nhở. Thật là trùng hợp, tôi cũng cảm thấy như vậy. Lương Tây Châu, tuy rằng anh cũng không muốn đi xem mắt, hơn nữa lời nói ra đúng là có ý nghĩ này, nhưng vì sao nghe vị Lâm Tiểu Thư này nói khiến anh cảm thấy có gì đó sai sai? Ninh Yên Nhiên mặc kệ anh ta nghĩ như thế nào, từ trong túi sách lấy ra một bản thỏa thuận đưa tới trước mặt Lương Tây Châu. Nếu như anh cũng cảm thấy như vậy thì ký vào chỗ này đi. Lương Tây Châu cúi đầu nhìn liền thấy nội dung thỏa thuận. Ý của cô là thống nhất báo cáo với phụ huynh, nói tôi đối với điều kiện của cô. Lương Tây Châu còn chưa nói xong liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc cách đó không xa vang lên. Có vẻ như tôi không đúng lúc. Lương Tây Châu nháy mắt ngẩng đầu, không biết vì sao anh cảm thấy giọng nói quen thuộc này hôm nay có vẻ cực kỳ tức giận. Là tại sao chứ? Lương Tây Châu nhìn người đàn ông đang bước tới phía này, đột nhiên dùng mình. Cô có cảm giác như đang đào góc từ nhà bạn tốt. Giang Đông mặt không biểu tình đi tới, một tay đút trong túi, một tay khác gõ mặt bàn, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười, cũng không thèm liếc Ninh Yên Nhiên lấy một cái, chỉ cúi đầu nhìn Lương Tây Châu. Thế nào, đi hẹn hò sao? Không giới thiệu một chút à? Anh Giang Đông trên mặt treo nụ cười nghiền ngẫm, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười, trong đó ngược lại cất giấu lạnh lùng và u ám, làm người đối diện không dám nhìn thẳng. Giang Đông không dám suy nghĩ quá sâu, đơn giản là đem sự tức giận của bản thân quy kết thành một việc đột nhiên phát hiện bạn thân là tên đàn ông đều cáng khiến cho anh phẫn nộ và oán giận. Ninh Yên Nhiên nhìn vẻ mặt căng cứng của anh, trong mắt nhanh như chớp chuyển động, chợt lóe ra một ý tưởng, lập tức nở nụ cười. Không, đúng rồi, trai đơn gái chiếc, không hẹn hò còn có thể làm gì? Ninh Yên Nhiên đôi môi đỏ cong cong, trong mắt ý cười nhộn nhạo như hổ ly sắp thực hiện được âm mưu. Hai người là quan hệ gì? Không giới thiệu một chút sao? Cô vừa nói chuyện, vừa ngấm ngầm đá một cái vào chân Lương Tây Châu dưới gầm bàn, đánh bay ý đồ muốn giải thích của anh ta. Bản thân là đương sự. Lương Tiên Sinh vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người trước mắt đối chọi gay gắt. Nhìn bên này một chút, xem bên kia một cái, trong đầu giống như bị một thùng hồ nhão đổ vào. Quả nhiên Lương Tây Châu càng ngày càng không hiểu thế giới này. Ninh Yên Nhiên đứng lên, chắn trước mặt Lương Tây Châu,

Không biết người trong lòng anh tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi, ở nơi nào. Ở trước mặt cô nói với vẻ người trong lòng của mình, chuyện này làm cho ánh mắt của anh trở nên cực kỳ phức tạp. Nhưng lời cô nói lại rất có vẻ hợp lý. Anh không tìm thấy người, nhưng biết đâu đó cô lại có thể giúp anh tìm được. Anh nắm chặt tay lại, khuôn mặt vẻ anh Tuấn hơi căng thẳng, nhưng nghẹn ra lại luôn tâm niệm cười mấy năm. Cô ấy lên là Linh Nguyệt. Nghe thấy hai chữ xa lạ lại quen thuộc, đồng tử trong mắt của Ninh Yên Nhiên co lại. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cũng may người lái xe không phải là cô, nếu không thì hiện tại nhất định đã xảy ra tai nạn rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 4 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo.